Vạn đạo Long Hoàng, chương 1949, bị đánh bảo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chỉ trong một chiêu, thanh niên cao lớn liền rơi vào hạ phong, miệng phun máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn tu vi cùng Nguyễn Thiên Giao một dạng, cũng là đại thánh tiểu thành. Bất quá thanh niên cao lớn linh thể chỉ là hạ đẳng thiên linh thể, mà Nguyễn Thiên Giao bây giờ linh thể thế nhưng là trung đẳng thiên linh thể. Đối phương tự nhiên không địch lại. Người muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn gào thét, trong mắt tràn ngập ra sát cơ nồng nặc. Một cái thương hải cửu quốc run rế, thế mà đem hắn đả thương, không thể tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, hắn còn một bộ cao cao tại thượng, trông xuống thương hải cửu quốc người. Nhưng bây giờ, lại bị Nguyễn Thiên Giao kích thương. Nếu là thua ở một cái lão bối nhân vật trong tay, còn nói còn nghe được. Nhưng Nguyễn Thiên Giao niên kỷ thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ. Cái này khiến hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, các ngươi hôm nay đều phải chết. Thanh niên cao lớn giống to, lần thứ hai hướng Nguyễn Thiên Giao đánh tới. Nhưng mấy chiêu về sau, lại bị Nguyễn Thiên Giao đánh lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn mật, dám đánh làm tổn thương ta Huyền Linh Thượng Quốc Thiên Kiêu. Tội đáng chết vạn lần. Một bên khác, trước đó cùng thanh niên cao lớn cùng một chỗ mấy người cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá. Trong cung điện, không ngừng có bóng người xông ra. Trong đó mấy cái lão giả khí tức cuồng bạo cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gọi các ngươi lan, các ngươi không lan, quả thực là tự tìm đường chết. Trong đó một cái lão giả sắc mặt lạnh lùng, hướng về Nguyễn Thiên Giao dậm chân đi. Khí tức đáng sợ, ép Nguyễn Thiên Giao liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Thánh, Nguyễn Thiên Giao thanh âm can thiệp, không khỏi kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương hải cửu quốc những người khác cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyền Linh Thượng Quốc thực lực quả thật quá mạnh, liền Chí Thánh đều xuất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta đi. Lúc này, Lục Minh mở miệng, một bước bước ra, xuất hiện ở Nguyễn Thiên Giao trước người, chặn lại đối phương khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh là khá là im lặng. Làm sao đi tới chỗ nào, đều sẽ đụng phải loại này tự khoe là cao cao tại thượng ngớ ngẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, cái thế giới này, dạng người này, xác thực rất nhiều. Có điểm quyền thế và địa vị, liền trông xuống những cái kia thân phận thấp một chút người, sẽ cảm thấy mang theo phần thấp một chút trước mặt, có cảm giác ưu việt. Một khi đụng phải thân phận cao hơn, liền lập tức đổi thành một bộ nhún nhường bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng người này thực sự quá nhiều. Nhìn thấy Lục Minh bóng lưng, chẳng biết tại sao, Nguyễn Thiên Giao trong lòng bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Lan, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tạp toái, ngươi sợ không phải điên. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta trước hết thành toàn ngươi. Kia Chí Thánh lão giả, trong mắt lóe lên lạnh lẽo, một trường hướng về Lục Minh đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lực đánh xuống, không gian điên cuồng gào thét. Huyền Linh Thượng Quốc người lộ ra tươi cười đắc ý. Một trường này bổ xuống, Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Lục Minh bị đánh chết tràng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn liền đọng lại, chỉ thấy Lục Minh duỗi ra một cái tay. Một cái liền tóm lấy bàn tay của đối phương. Lão già kia bàn tay cứ như vậy đứng tại không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già sắc mặt biến, trở nên có chút kinh khủng. Bởi vì mặc hắn làm sao bộc phát thánh lực, Lục Minh bàn tay không nhúc nhích tí nào. Điều này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhưng là chí thánh, cao cao tại thượng chí thánh, mà Lục Minh tuổi tác mới bay lớn, làm sao có thể có thực lực như vậy? Cho các ngươi cơ hội, không cố mà chân quý, thật đáng buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thánh lực bộc phát, đột nhiên hất lên, thân thể của lão già liền bị văng ra ngoài, nặng nề đập trên sàn nhà. Đại địa oanh minh, sàn nhà nổ tung, thân thể của lão già cứ như vậy khảm nạm ở trong hố lớn, toàn thân không ngừng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc ở nơi đó. Cho dù là Thương Hải Cửu Quốc người, mặc dù sớm biết Lục Minh thực lực sâu không lường được, nhưng tận mắt nhìn thấy một cái trong truyền thuyết chí thánh cường giả bị Lục Minh dễ như trở bàn tay đập xuống đất, đập nửa chết nửa sống. Loại tràng diện này cũng là quá mức lực trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Linh Thượng Quốc, cái kia thanh niên cao lớn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hắn thực sự khó mà tin được, chỉ là Thương Hải Cửu Quốc lại có cường giả như vậy, có thể một chiêu đánh bại một tôn chí thánh nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Lục Minh bước ra một bước, nặng nề đạp ở kia chí thánh trên người lão già. Lực lượng đáng sợ, đem chí thánh lão giả thánh tâm đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tâm vừa vỡ, tu vi bị phế, chí thánh lão giả phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn chết. Huyền Linh Thượng Quốc một cái khác lão giả giống to, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, sau một khắc, tiếng xé gió lên, lần lượt từng bóng người giáng lâm nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này cũng là Huyền Linh Thượng Quốc cường giả, trước đó ở tại bản thân trong cung điện, cũng không ở tại ở chỗ này. Lúc này nhao nhao đuổi tới, biết được Lục Minh phế bỏ một tôn chí thánh về sau, khiếp sợ đồng thời cũng tràn ngập ra lạnh lùng sát cơ. Dám mạo phạm ta Huyền Linh Thượng Quốc, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một cái tóc trắng như tuyết lão ẩu hét lớn, sát niệm như đao. Huyền Linh Thượng Quốc ở toàn bộ vạn hải giới cũng là tột cùng nhất đại quốc, có chừng mấy cái đại quốc một trong, trừ bỏ Thời Quang Thần Đảo, cơ hồ có thể xưng bá vạn hải giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chỉ là một cái Thương Hải Cửu Quốc, lại dám phế bỏ Huyền Linh Thượng Quốc người, quả thực không biết sống chết. Trong nháy mắt, tối thiểu có 10 cái chí thánh cảnh cường giả bộc phát khí tức, chỉ sợ áp lực ép hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Hải Cửu Quốc trong mọi người, hai cái kia cái ngoại giới tiến vào lão giả im lặng lắc đầu. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Lục Minh thực lực, cái này Huyền Linh Thượng Quốc lại dám lấy bộ dáng này đối với Lục Minh, quả thực là muốn chết. Bọn họ phảng phất đã thấy Huyền Linh Thượng Quốc thảm trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, cái kia Bạch Phát bà lão xuất thủ trước, đáng sợ công kích đánh phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, mặt khác chí thánh cường giả cũng xuất thủ, hơn 10 đạo công kích đánh phía Lục Minh. Bọn họ muốn một đòn đem Lục Minh oanh vỡ nát xương vỡ, tự gây nghiệt, không thể sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Đón lấy. Đấm ra một quyền. Hư không chấn động. Hình thành đáng sợ kinh khí. Đem hơn 10 chí thánh công kích. Toàn bộ sụp đổ. Làm sao có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Linh Thượng Quốc tất cả cao thủ. Đều kinh hãi. Một chiêu. Liền tan vỡ hơn 10 chí thánh công kích. Đây là cái gì thực lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Bọn họ kinh hãi. Toàn thân phát lạnh. Có loại dự cảm không tốt. Thậm chí đã có người lui lại. Nhưng đã chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Oanh. Oanh. Lục Minh liên tục huy quyền. Từng đạo quyền kình xông ra. Lấy không thể chống đối chi thế. Hướng về kia một số người nghiền ép đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đụng. Nguyên một đám chí thánh. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị quyền kình oanh bạo trên không trung. Ngay cả cặn cũng không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảnh khắc, hơn 10 chí thánh. Chỉ còn lại có cái kia bạch phát bà lão. Giờ phút này, bạch phát bà lão kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng hướng bên ngoài bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay, ở lúc này, hét lớn một tiếng, từ đàng xa không trung truyền đến, tràn đầy kinh sợ ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh phảng phất không có nghe được, lại đấm ra một quyền. Cái kia bạch phát bà lão trực tiếp bị đánh bảo. Hình thần câu diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía. Lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Hơn 10 chí thánh. Trong khoảnh khắc bị đánh chết. Cái này cũng quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh. Cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào? Nguyễn Thiên Giao phảng phất đã chết lặng, chỉ có cười khổ cùng vô tận hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn mật, không trung truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Đón lấy, hơn 10 thân ảnh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.